Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Huyễn Thần Tông chịu thua. Chương 221, Huyễn Thần Tông chịu thua hưu. Trường Phong kiếm đối bộ Trường Thiên Ngực lỗ máu kích xả ra kiếm cương thê lương phá không bay. Thanh âm, như tử thần triệu hoán. Để bộ Trường Thiên một trương khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Cũng đem hết sức chăm chú chằm chằm vào trận chiến đấu này Thiên Huyễn Ưng Vương. Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người cho đánh thức. Bởi vì hàn băng sát khí khốn đốn. Để bộ Trường Thiên quanh thân trở nên cứng ngắc. Một kiếm này, càng là Diệp Chân tại chiếm hết tiên cơ một trong ở dưới tất phải giết kiếm. Một kiếm này. Bộ Trường Thiên muốn tránh cũng không được. Nguyên bản, dựa vào bộ Trường Thiên đã đại thành hậu thiên linh thể. Coi như để Diệp Chân đã đâm chúng, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dẫn linh cảnh võ giả đỉnh cao một kích toàn lực, cũng chính là lưu cái vệt trắng. Coi như Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ tăng thêm, cũng chính là đâm vào đi nửa tấc một tấc, tổn thương chút da thịt. Nhưng là hiện tại, bộ Trường Thiên ngực lúc trước đã bị thanh dực linh tiễn bắn ra một cái động lớn. Ngực hậu thiên linh thể đã phá. Chỉ cần Diệp Chân một kiếm này đâm vào đi, bộ Trường Thiên chắc chắn phải chết. Danh xưng Hắc Long vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cường già. Hóa linh cảnh ngũ trọng bộ Trường Thiên bị một tên dẫn linh cảnh đỉnh phong con tôm nhỏ xử lý là. Cái gì khái niệm? Đừng nói Huyễn Thần Tông gánh không nổi người này. Huyễn Thần Tông đám người cũng không có thể trơ mắt nhìn bộ Trường Thiên bị Diệp Chân tại chỗ giết chết. Dừng tay, đừng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người lệ quát tiếng vang lên thời điểm. Thiên Huyễn Ưng Vương như chim ưng, nhanh như tia chớp lao thẳng tới Diệp Chân, đập ra nháy mắt, đơn trưởng giơ lên. Ý muốn dưới thân kiếm cứu người, bộ Tử Kỳ cùng Lôi Nguyên Khôi thân hình chút nào một không chậm. Một trái một phải, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Sớm biết các ngươi có thể như vậy. Một mực nhìn chòng chọc vào Huyễn Thần Tông ba vị động tác Liêu Phi Bạch thân hình khẽ động. Huyền băng kiếm quang liền bổ về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Tề Vân Tông các trưởng lão thế nhưng không phải bùn nặn. Huống chi, trưởng môn Quách Kỳ Kinh sớm có phân phó. Nếu là Diệp Chân có tình hình nguy hiểm, liều lĩnh cứu Diệp Chân. Có trưởng môn giải thích trước đây, Tề Vân Tông các trưởng lão từng cái đều tại ngưng thần chờ lệnh. Huyễn Thần Tông ba người vừa động thủ. Đã sớm vung tay vung chân Tề Vân Tông các trưởng lão liền nhanh như tia chớp xông tới. Chiến hồn huyết kỳ cho bọn hắn tăng phúc 6 thành chiến lực. Tăng phúc đến bây giờ, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Cong, ngón tay gõ gõ, Quách Kỳ Kinh trên lòng bàn tay tam bảo kim trung ầm ầm vang lên. Kim quang lưu chuyển. Trong hư không treo cao lấy Thiên Huyễn Linh kiếm nhẹ nhàng run rẩy một chút. Liền trở về tại chỗ. Tiếp tục hư huyền ở trên không trung. Huyễn ra một đạo hình quạt quỹ tích. Cùng tam bảo kim trung rằng co lấy. Không hề nghi ngờ. Huyễn Thần Tông ba người cứu trợ. Bị Tề Vân Tông các trưởng lão ngăn cản gắt gao. Diệp Chân trong tay Trường Phong kiếm kiếm cương. Đã đâm vào bước Trường Phong ngực lỗ máu bên trong. Chỉ cần kiếm cương một quấy. Bộ Trường Thiên trái tim liền sẽ bị thành phấn vụn. Kiếm cương đâm vào miệng vết thương toàn tâm kịch liệt đau nhức. Để bộ Trường Thiên đột ngột ý thức được. Nguyên bản cách hắn rất phiêu mịt mù tử vong. Ở trong nháy mắt này đột nhiên hàng lâm. Bộ Trường Thiên khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Không, răng rác. Không cam lòng tiếng giống giận dữ, nương theo lấy bộ Trường Thiên thể nội một tiếng như sấm rền tiếng vang. Vang dội đến, thực tế bộ Trường Thiên thể nội cái kia âm thanh như sấm rền tiếng vang qua đi. Bộ Trường Thiên quanh thân tán phát linh lực ba động, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền từ dẫn linh cảnh đỉnh phong bão táp đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Sống chết trước mắt, Bộ Trường Thiên giải khai chính mình phong cấm tu vi. Hóa linh cảnh ngũ trọng linh lực là bực nào hùng hồn. Thoáng chốc, Bộ Trường Thiên trong cơ thể linh lực, tại Bộ Trường Thiên ý chí cầu sinh dưới, như lũ bất ngờ bộc phát ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Bộ Trường Thiên quanh thân linh lực dâng lên, liền phảng phất một cái linh lực bắn ra bốn phía mặt trời. Kinh người nhất là, Bộ Trường Thiên ngực lỗ máu, giống như là giang hà vỡ đê đê miệng, linh lực giống như là vỡ đê nước biển, điên cuồng dâng trào đi ra. Diệp Chân vừa mới đâm vào Bộ Trường Thiên ngực lỗ máu ý muốn xoắn nát Bộ Trường Thiên trái tim kiếm. Cương, không chút huyền niệm bị cái này vỡ đê linh lực vọt lên cái đập tan. Không chỉ như vậy, cái kia tuôn trào ra linh lực kém một chút liền đem trong tay tay trường phong kiếm cho đánh bay. Giải phong tu vi, Diệp Chân nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu là cái này Bộ Trường Thiên trần trừ nữa nửa hơi. Liền phải làm Diệp Chân dưới thân kiếm chi quỷ. Diệp Chân, chết đi cho ta. Tu vi giải phong về sau, vẫn như cũ đắm chìm trong sinh tử chiến đấu bên trong Bộ Trường Thiên. Gầm lên giận dữ, chính muốn đem Diệp Chân chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Có điều, Diệp Chân lại là đã sớm chuẩn bị. Trường kiếm trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay nháy mắt. Thân hình liền nhanh như tia chớp triệt thoái phía sau. Ngươi, thua. Diệp Chân thanh âm trầm thấp, chui vào Bộ Trường Thiên trong lỗ tai, khiến cho Bộ Trường Thiên sắc mặt đột ngột biến đổi. Trong nháy mắt, xấu hổ, sỉ nhục, ti tàm rất nhiều biểu lộ, đồng thời nổi lên Bộ Trường Thiên gương mặt, đánh thức còn đắm chìm trong cuộc chiến sinh tử bên trong Bộ Trường Thiên bên ngoài. Cũng khiến Bộ Trường Thiên khuôn mặt đỏ đến giống như là đít khỉ. Một trận chiếm hữu vô cùng ưu thế chiến đấu, cuối cùng lại là hắn lấy chơi xấu hình thức bảo vệ mạng nhỏ. Cái này tại cực độ kiêu ngạo Bộ Trường Thiên xem ra, tuyệt đối là sỉ nhục, cực độ sỉ nhục, không sai, ta, thua, mấy chữ này nói ra, khiến cho Bộ Trường Thiên thần sắc đột ngột ảm đạm, đột ngột có mấy phần thất hồn lạc phách. Trận chiến ngày hôm nay, đối kiêu ngạo Bộ Trường Thiên ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Tại chiếm hữu ưu thế cực lớn dưới tình huống, thiếu chút nữa bị Diệp Chân giết, cuối cùng còn lấy một loại vô lại kiêm vô sỉ phương thức bảo vệ tính mạng. Có điều, Bộ Trường Thiên kiêu ngạo cũng coi như có mấy phần tâm huyết. Quang Minh chính đại thừa nhận hắn thua. Bộ Trường Thiên nhận thua thời điểm, Tề Vân Tông các trưởng lão đối Huyễn Thần Tông ba vị vây đánh cũng đến cuối cùng thời khắc. Liền cái này thời gian mấy hơi, trưởng lão Bộ Tử Kỳ đã bị thương thổ huyết, Lôi Nguyên Khôi Tức thì bị đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên một kiếm từ phía trên không trung đánh rớt, chỉ có Thiên Huyễn Ưng Vương dựa vào quỷ dị kia thân pháp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Có điều, cách bị thua cũng không xa. Chiến hồn huyết kỳ sáu thành chiến lực khủng bố tăng phúc, vào lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên bản Liêu Phi Bạch đối đầu Thiên Huyễn Ưng Vương còn muốn yếu hơn một đường, nhưng là lúc này Thiên Huyễn Ưng Vương lại là liền Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm khí ngay đến chạm vào cũng không dám. Chiến hồn huyết kỳ sáu thành gia trì dưới, biến thành Liêu Phi Bạch đè ép Thiên Huyễn Ưng Vương đánh. Bộ Tử Kỳ càng là bởi vậy bị thiệt lớn. Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên tu vi nguyên bản cùng Bộ Tử Kỳ không sai biệt lắm. Thế nhưng là vừa ra tay, một quyền liền bổ đến Bộ Tử Kỳ trọng thương thổ huyết, để Bộ Tử Kỳ hoảng hốt, cũng làm cho trong hư không một mực chưa từng lộ diện Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng khiếp sợ không tên. Hiện tại, bọn hắn đã có thể xác định, chiến hồn huyết kỳ quả thật bị Tề Vân Tông lên tới cấp 3. Có thể tăng phúc 6 thành chiến lực. Ông, một mực ở trên trời hư huyền lấy thiên huyễn linh kiếm đột nhiên run rẩy một chút. Một cái hùng hồn trầm thấp giọng nam đột ngột mà vang lên: Quách trưởng môn, hôm nay việc này đi ra này là ngừng đi. Tiếng nói không cao nhưng rơi vào Diệp Chân trong tai như thiên lôi nổ vang, chấn động đến Diệp Chân màng nhĩ đau nhức, đầu phát chướng. Bị bắt làm tù binh 5 tên Tề Vân Tông đệ bên trong 2 tên nội môn đệ tử. Trực tiếp bị thanh âm này chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ngất đi, đây là thiên huyễn linh kiếm chủ nhân. Huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng âm thanh. Âm thanh rất cường ngạnh, nhưng là trong lúc mơ hồ. Nhưng lại có mấy phần bàn bạc cân nhắc chi ý. Có thể làm cho huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng lộ ra chịu thua khẩu âm. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh không khỏi tuổi già an lòng. Đã phù trưởng giáo đều mở miệng, cái kia huyễn thần tông chắc chắn sẽ không nói không giữ lời. Cũng tốt, chư vị trưởng lão, đều lui về tới đi. Quách trưởng môn, ta huyễn thần tông, điểm ấy lo liệu vẫn phải có. Hôm nay một trận chiến này, ta huyễn thần tông đã thua. Ngày ấy sau liền tuyệt đối sẽ không lại giết đến tận Tề Vân Tông trả thù. Có điều, nhà của ngươi đệ tử, Quách trưởng môn vẫn là bình thường ước thúc tốt, nếu là ở bên ngoài bị ta huyễn thần tông đệ tử đụng tới, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Nghe được Phù Đông Hưng hứa hẹn, Diệp Chân thở dài một hơi, phí hết lớn như vậy công phu, mục đích cuối cùng là đạt đến, về phần về sau, hãy nói lấy sau sự tình. Chỉ cần không được ngăn ở cửa nhà không cách nào đi ra ngoài. Vậy là được rồi. Huyễn Thần Tông cùng Tề Vân Tông hai đại cự đầu đều đã đạt thành chung nhận thức. Nguyên bản chiến thành một đoàn Huyễn Thần Tông, Tề Vân Tông hai tông các trưởng lão trong nháy mắt tách ra. Chỉ bất quá, Huyễn Thần Tông bộ tử kỳ, Lôi Nguyên Khôi, Thiên Huyễn Ưng Vương ba người lại là hết sức chật vật. Nhất là bộ tử kỳ, phun ra máu tươi đều nhuộm hồng cả trước ngực. Đi thôi, trên bầu trời thiên huyễn linh kiếm kiếm quang một quyển bộ trường thiên. Thiên huyễn ưng vương, Lôi Nguyên Khôi, bộ tử kỳ bốn người thân hình, đột nhiên hư không tiêu thất. Diệp Chân, người cái tiểu vương bát đàn cho lão phu chờ đấy. Kêu nữa lão phu đụng tới, lão phu chắc chắn người nghiền xương thành cho. Diệp Chân, tiếp theo ta và ngươi gặp mặt thời điểm, liền là của ngươi tử kỳ. Hôm nay sỉ nhục, đệ đệ của ta thù, chắc chắn gấp bội phụng. Bộ trường thiên cùng thiên huyễn ưng vương nghiêm nghị âm thanh trong lúc đó biến mất. Chứng minh huyễn thần tông mọi người đã đi xa, cơ hồ là đồng thời. Tề Vân Tông các trưởng lão, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, thậm chí là Liêu Phi Bạch. Đều mọc ra một hơi, một khỏa nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống đất. Huyễn thần tông quái vật khổng lồ này cuối cùng là từ khước. Tề Vân Tông cũng không cần chơi ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Phần đông trưởng lão cùng sư huynh đệ nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Trong lúc nhất thời, cũng không quá vậy, chỉ có ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt phức tạp khó hiểu. Diệp sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta, được giải cứu ra Hàn Thạch gương mặt cảm kích. Hôm nay hắn xem như thấy rõ, nếu không phải Diệp Chân thời khắc mấu chốt đứng ra, mấy người bọn hắn sống hay chết còn chưa nhất định đây. Diệp sư đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không, bị bắt chân truyền Mai Nguyên Câu cũng là gương mặt cảm kích. Hôm nay việc này, cái mạng nhỏ của bọn hắn treo lấy đây. Không có các trưởng lão tại, ta sao có thể được việc? Diệp Chân cười khoát tay áo. Mặc dù Diệp Chân nói như thế, nhưng là mấy vị tông môn trưởng lão lại đều minh bạch. Hôm nay nếu không phải Diệp Chân đứng ra, chỉ sợ cái này 5 vị đệ tử thực sự đến hy sinh. Bị chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ thật, Tề Vân Tông là tuyệt đối sẽ không giao ra. Cuối cùng, cùng Diệp Chân có hiềm khích. Diệp Chân truyền Lữ Tín miệng há mấy chương, còn không có kéo xuống cái mặt này đến cho Diệp Chân nói lời cảm tạ. Trong tầng mây, một cái đại thủ bỗng nhiên thò ra, đem toàn thân run rẩy bộ trường thiên đột ngột bắt lấy. Mặt vuông tai lớn, hai lỗ tai rủ xuống vai Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng đột ngột hiện thân. Trưởng lực phun một cái, từng tia ý lạnh liền từ trên thân bộ trường thiên bước ra. Trường thiên, thân người bên trong hàn độc, như thế nào không nói. Nguyên lai một đường bay tới, bộ trường thiên thân hình run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cảm thấy khác thường, Phù Đông Hưng mới bỗng nhiên ra tay. Trưởng giáo, ta cũng không nghĩ tới hàn khí này như vậy lợi hại, nhất là từ miệng vết thương xâm nhập hàn khí, bộ trường thiên thương thế lại so tất cả mọi người nhìn thấy còn nặng hơn. Không cần nói, bản tọa chữa thương cho ngươi. Một tia hàn khí từ bộ trường thiên đỉnh đầu bay lên thời khắc, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng âm thanh trở nên băng hàn vô cùng. Gặp mặt đến Diệp Chân kẻ này, lập tức giết không tha. Vâng, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người lập tức nghiêm nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.